vị trí ban đầu của bộ tộc ta, ở hướng này, đi qua 13 ngọn núi lớn là đến. Hắn không biết hình dung như thế nào, chỉ biết là bay qua vài ngọn núi cũng là vị trí ban đầu của bộ tộc hắn. Chỉ nghe hắn nói, ở vị trí trước kia của bộ tộc ta, đi qua 8 tòa núi lớn có một đại bộ lạc, là khu vực bộ lạc cường đại nhất. Ồ! Cổ Trần mắt sáng lên, hỏi, đó là bộ lạc gì, ngươi hiểu bao nhiêu? Lạc Diệp lập tức cung kính nói, vương, bộ lạc đó gọi là Vima bộ lạc, nghe nói tế thần của bộ lạc bọn họ chính là một tôn Vima cường đại. Vima bộ lạc. Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, ám đạo phù hợp, đầu tiên chọn bộ lạc này làm điểm đột phá, xem như cây đinh đánh vào hỗn loạn thiên nguyên. Sau đó tiến thêm một bước mở rộng thế lực, một chút xíu chiếm đoạt toàn bộ hỗn loạn thiên nguyên. Đi Vima bộ lạc. Ra lệnh một tiếng, Cổ Trần trực tiếp chuyển hướng bay về phía Vima bộ lạc. Oanh! Thanh đồng chiến thuyền ù phá không, một lúc đã xông vào bên trong cương vực hỗn loạn thiên nguyên, mở ra con đường chinh phạt mở rộng hoàn toàn mới. Vương, nơi này chính là nơi bộ tộc ta ở trước đây. Sau đó không lâu, Cổ Trần lái thanh đồng chiến thuyền trải qua một phiến bộ lạc phế tích, Lạc Diệp sau lưng lập tức lộ ra biểu lộ bi thống, chỉ trích phế tích kia. Chỗ đó ban đầu cũng là của bộ tộc hắn, đáng tiếc biến thành phế tích, bị thiên tinh tộc hủy hoại, phần lớn tộc nhân bị bắt đi. Bộ lạc của hắn trước kia có 3-4 ngàn người, có điều số người có thể trốn chỉ có là vài trăm người, còn lại không phải bị giết thì cũng bị bắt đi. Dị tộc, thích nhất bắt nhân tộc, dùng để đào quán khai thác tư nguyên, hoặc là nuôi nhốt rồi ăn thịt. Thiên tinh tộc sao? Cổ Trần khẽ vuốt cằm tỏ ra hiểu rõ, tốc độ chiến thuyền không giảm, một đường bay ngang qua bầu trời, kinh động đến vô số mãnh thú và hung vật phụ cận. Hỗn loạn thiên uyên, được xưng là thiên uyên, bởi vì nơi này có một thâm uyên cuồn cuộn sâu không thấy đáy, nghe đồn là trời bổ mà ra, nên xưng là thiên uyên. Chỗ đó thâm bất khả trắc, không ai có thể xuống đáy thiên uyên, có lời đồn thiên uyên nối tiếp địa ngục, nối thẳng U Minh. Vương, sẽ đi qua hai đại sơn, cũng là Vima bộ lạc. Không bao lâu, Lạc Diệp liền mở miệng nhắc nhở, qua hai ngọn nói thì đến Vima bộ lạc. Quả nhiên không bao lâu, thanh đồng chiến thuyền lướt qua một ngọn núi, Cổ Trần đứng trên thuyền nhìn phía trước thấy trong một phiến hoa địa có một phiến bàn đại bộ lạc. Chỗ đó, cũng là Vima bộ lạc. Bên trong đó đang kinh lịch một trận đại chiến. Hai mắt Cổ Trần nhất ngưng, bỗng nhiên trông thấy Vima bộ lạc kia đang trải qua một trận đại chiến, vô số dị tộc đang điên cuồng tấn công bộ lạc kia. Là thiên tinh tộc. Sau lưng truyền đến một tiếng quát khẽ tràn ngập cừu hận, hai mắt Lạc Diệp đỏ bừng nhìn chằm chằm nơi dị tộc tiến công Vima bộ lạc, nhận ra bọn họ chính là thiên tinh tộc. Thiên tinh tộc sao? Cổ Trần thì thào một câu, mặt lộ vẻ cười lạnh. Chỉ thấy hắn vung tay lên, bất tử cấm vệ, ra, giết sạch dị tộc phía dưới, để dị tộc phiến hỗn loạn thiên nguyên vì các ngươi mà run rẩy. Oanh! Vừa nói xong, một phương minh thổ cuồn cuộn chậm rãi triển khai, thanh âm ù ù rung động khắp nơi, kinh động đến hai phe đang giao chiến phía dưới. Nhân tộc Vima bộ lạc, thiên tinh tộc, hai phe cùng nhau kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một màn cả đời khó mà quên. Oanh! Hư không rung rẩy, tầng mây nổ tung, kinh động đến nhân mã hai phe đang kịch chiến phía dưới. Nhân tộc, thiên tinh tộc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời bị một màn trước mắt làm kinh hãi. Chỉ thấy bầu trời phía trên một phương minh thổ triển khai, âm lãnh chi khí đáng sợ tràn ngập, khiến linh hồn người ta đều truyền đến từng đợt run rẩy. Ngay sau đó, một dòng nước lũ to lớn từ bên trong minh thổ tràn ra, lít nha lít nhít thanh đồng chiến binh tay cầm đao binh xông ra, giống như một cơn lũ ống cuốn người vào giết. Bất tử cấm vệ xuất hiện. Lớn mật, dám xông vào chiến trường thiên tinh tộc ta. Một tiếng quát lớn, có bóng người cường đại ngút trời, hét lớn với người phía trên hư không. Đó là một vị thiên tinh tộc cường giả, khí tức mạnh mẽ, ít nhất là một vị chiến thể cảnh cường giả, toàn thân tản ra một cổ quang mang trong suốt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 963. Trên người hắn khoác lên một kiện thịt tinh giáp, quang mang chói lọi, bên trong hai mắt hiện ra một vệt lộng lẫy như thủy tinh. Đây là một vị cường đại thống soái của thiên tinh tộc, căm tức nhìn trên bầu trời đang xuất hiện vô số thanh đồng bất tử cấm vệ. Ken. Chỉ tiếc, không đợi hắn tiếp tục biểu diễn, bất tử cấm vệ dẫn đầu thống lĩnh chợt lách người, thổi phù một tiếng quán xuyên đầu của hắn, đánh chết tại chỗ. Cường đại, cấp tốc, gọn gàng mà linh hoạt giết chết đại tướng thiên tinh tộc, khiến toàn bộ hai bên trên chiến trường đều lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Chết rồi. Vi ma bộ lạc bên kia, vô số dũng sĩ khiếp sợ không thôi, nhìn thiên tinh tộc thống soái cường đại, đây chính là chiến thể cảnh cường giả a. Trong phiến cương vực này, cũng coi là một cao thủ, nhưng không nghĩ tới hắn lại bị cái người vị thành niên kia trực tiếp đối mặt miểu sát. Không có chút lực phản kháng nào, khiến người ta nhịn không được kinh dị, hoảng sợ. Tướng quân. Từng tướng sĩ thiên tinh tộc bi thiết, nhìn tướng quân của mình vừa mới ngút trời, còn chưa kịp uy phong liền bị một người của đối phương chém giết. Trên chiến thuyền, gương mặt Cổ Trần bình tĩnh, không có một tia ngoài ý muốn, đối với bất tử cấm vệ đã tiến hóa thành đạo binh mà nói, miểu sát một chiến thể cảnh rất khó sao. Huống chi còn là một cấm vệ thống lĩnh cường đại nhất, thực lực của hắn, đoán chừng có thể đại chiến với Niết Bàn giả và Phong Vương giả cũng bất bại. Giết, một tên cũng không để lại. Thanh âm lãnh khốc của Cổ Trần truyền thừa, lộ sát phạt chi khí nồng đậm, đánh thức vô số nhân tộc và thiên tinh tộc đang đờ đẫn. Tướng quân chết. Tướng quân của chúng ta bị giết. Phó tướng thiên tinh tộc hoảng sợ kêu to, bên trong hai mắt tràn đầy vẻ thật không thể tin. Bọn họ đều sợ hãi, nguyên một đám trên người lóe ra quang mang như thủy tinh, mặt trên người mặc thiên tinh chiến giáp, cấu tạo từ một loại cường đại tinh thể đặc thù mà thành. Thiên tinh tộc, cực kỳ cường đại, phổ biến mà nói siêu việt hơn nhân tộc nơi này quá nhiều. Xem xét lại vi ma bộ lạc, đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nguyên một đám không biết làm sao. Những người này, là đồng tộc của chúng ta sao? Có người của vi ma bộ lạc kinh hãi hỏi. Một bên, mọi người ào ào lắc đầu, từng người nhuốm máu, toàn thân mang thương. Trong đó, một người cầm đầu, phía trên thân thể khôi ngô lưu lại từng đạo vết thương, huyết dịch thẩm thấu, tí tách trượt xuống. Hai mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm quân đoàn phía trên hư không đánh xuống phía dưới liền lập tức nghiền nát đại quân thiên tinh tộc, thế bất khả kháng. Chân chính đồ sát, diễn ra trước mắt vô số người của vi ma bộ lạc. Bọn họ ngốc trệ nhìn hết thảy chuyện trước mắt, từng người chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, toàn thân rét run, trong lòng nhịn không được hoảng sợ. Đây là người nào, thật là đáng sợ. A, à, bọn họ không phải người. Mau trốn. Giờ khắc này, thiên tinh tộc mới phản ứng, hoảng sợ phát hiện, những thứ này căn bản không phải người, đánh không thương tổn, giết không chết. Thậm chí không cách nào phá vỡ thanh đồng giáp trên người bọn họ. Mà những bất tử cấm vệ này, lực lượng dữ dội, không chút tình cảm nào liền triển khai giết hại, tựa như quân đoàn người máy hiện đại, lãnh khốc vô tình. Cơ hồ trong nháy mắt, đại quân thiên tinh tộc tán loạn, không ngừng chạy trốn. Bọn họ sợ, sợ vỡ mật, sớm đã không có dũng khí, bị đồ sát liệu ai không hoảng sợ. Toàn bộ đại chiến chỉ kéo dài 3 phút, hiện trường không còn một người nào của thiên tinh tộc còn sống sót. Toàn bộ bị tru diệt sạch, một tên cũng không để lại. 3 phút ngắn ngủi, mấy vạn thiên tinh tộc chiến sĩ tấn công vi ma bộ lạc, cứ như vậy vĩnh viễn tán thân ở chỗ này. Còn bất tử cấm vệ bên này, không một tổn thương, vẻn vẹn xuất động 5.000 tên bất tử cấm vệ, thì tiêu diệt hết mấy vạn thiên tinh tộc chiến sĩ nơi này. Bao gồm đại tướng thống soái của bọn họ, không một người sống, toàn bộ tru sát. Trận chiến kết thúc, nhưng vi ma bộ lạc trên dưới lại lâm vào trong khủng hoảng. Nguyên một đám hoảng sợ nhìn 5.000 thanh đồng bất tử cấm vệ tụ lập ở ngoài thành, đều nhịp, không nhúc nhích tí nào. Bọn họ không phát ra mảy may một thanh âm nào, không có người nói chuyện, càng không hề có một chút thanh âm, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, như một bức điêu khắc. Một cổ túc sát đập vào mặt, sát khí cuồn cuộn, khiếp người đảm phách, kém chút dọa ngất không ít người. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Trên thành, người vi ma bộ lạc lúng cuống, có chút sợ hãi. Đối mặt thiên tinh tộc bọn họ còn có thể lấy dũng khí đại chiến một trận, bảo vệ gia viên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 964. Nhưng đối mặt một chi quân đoàn giết hại mấy chục ngàn thiên tinh tộc chiến sĩ trước mắt, từng người đều hoảng hồn, không có một chút suy nghĩ chiến đấu nào. Ai muốn bị tàn sát như thiên tinh tộc, vô tình, tàn khốc, bất lực phản kháng, không thể ngăn cản. Sắc mặt vị nam tử trung niên kia ngưng trọng vô cùng, nhìn minh thổ trên hư không dần dần thu liễm, biến mất trên tầng mây. Chỉ thấy, từ trên tầng mây hư không, một chiếc thanh đồng chiến thuyền to lớn chậm rãi hạ xuống, phía trên dựng một cây chiến kỳ, mặt cờ phần phật, lộ ra một cổ sát phạt kinh thiên. Là cường giả nhân tộc chúng ta sao? Nội tâm vị tộc trưởng vi ma bộ lạc này sợ hãi, đi lên trước, cúi đầu trước hư không, cao giọng hỏi. Ầm ầm. Chiến thuyền hạ xuống. Từ trên mũi tàu, một người đi ra, từng bước một đạp không mà xuống. Người tới chính là Cổ Trần.

hỏa quang đáng sợ lan tràn, bao phủ nửa bầu trời, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, khiến người ta kinh dị. Sâu kiến, ngươi muốn đoạt khẩu phần lương thực của bổn tọa. Tôn Viêm Ma này đứng lên, thân thể cao lớn đến 20m, thân thể toàn bộ là nham thạch, chảy xuôi theo dung nham nóng rực, giống như một tôn dung nham cự nhân. Nó cũng là Viêm Ma, một tôn Viêm Ma cự nhân cường đại. Chết! Viêm Ma bạo hống một tiếng, nâng bàn tay khổng lồ lên nhắm ngay cổ Trần mà đánh xuống, giống như muốn đập một con ruồi. Cổ Trần mặt không biểu tình, đứng ngạo nghễ hư không, công kích Viêm Ma, không hề bị lay động, thậm chí không thèm liếc một chút, khiến người ta cho rằng hắn sợ ngây người. Đông! Đột nhiên, một thanh thanh đồng chiến chù y quét tới, thanh âm đông long khiến cánh tay Viêm Ma bị đánh cong, dung nham bắn ra. Lực lượng cường đại khiến Viêm Ma cũng phải từ từ lui về sau mấy chục bước mới dừng lại. Rống! Đáng chết! Khuôn mặt nó dữ tợn, ngẩng đầu há mồm phát ra một tiếng hét giận dữ. Sau một khắc, hai mắt Viêm Ma lồi ra, trừng to mắt nhìn sau lưng cổ Trần, không biết khi nào xuất hiện một tôn cự ma to lớn. Tôn cự ma này, cao 21 mét, toàn thân trên dưới bao trùm thanh đồng trọng giáp thật dày, tay cầm một thanh thanh đồng chiến chù y to lớn mà trầm trọng, ông tác hưởng. Vừa nãy cũng là tôn cự ma này xuất thủ, đánh lùi nó. Đó là cự ma thủ lĩnh, cổ Trần mang tới 1000 cự ma, vừa mới nhìn thấy Viêm Ma vậy mà xuất thủ với chủ nhân mình tôn sùng nhất lập tức từ trong chiến thuyền nhảy ra. Ngươi, quỳ xuống. Cự ma thủ lĩnh đưa tay lên chỉ, bỗng nhiên gào thét một tiếng, chấn đến mức mà nhĩ vô số người bị đau đớn, mắt mạo tinh tinh, cả bộ lạc đều bị động. Vô số người hoảng sợ nhìn lại, bị khí thế tôn cự ma này hù dọa. Cự ma tộc. Viêm Ma hét giận dữ, lộ ra táo bạo phá lệ. Toàn thân nó bừng bừng hỏa diễm sôi trào, dung nham quanh người không ngừng lưu động, phát ra nhiệt lượng cường đại, khiến người ta không dám tới gần. Cự ma bạo ngược đầy người, hai mắt bốc lên tinh hồng quang mang, lộ ra một cổ hỗn loạn, hủy diệt sát khí. Cổ Trần đạm mạc nhìn qua tôn Viêm Ma này, từ trên người nó cảm nhận được từng đạo quán niệm, sát khí, huyết khí, tử khí mãnh liệt, quán niệm khí vần quanh không rời. Đây là ăn nhiều quán niệm còn sót lại của nhân tộc. Đi, xé nát nó. Sắc mặt cổ Trần lạnh lẽo, hai mắt lộ hung quang, nhẹ nhàng hạ mệnh lệnh. Vừa dứt lời, cự ma sau lưng ầm ầm nhảy lên, giơ cao thanh đồng chiến chù y trực tiếp phủ đầu đập xuống. Ngao! Viêm Ma giật mình kêu lên, bị cự ma hung hãn làm chấn kinh, so với cự ma nó từng gặp qua khác biệt rất nhiều. Đông! Một cái búa nện xuống, hai tay Viêm Ma giơ lên cản, kết quả bị thanh đồng chiến chù y đánh cho hai tay uốn lượn đứt gãy, dung nham toàn thân đều bị đánh tan. Ngao! Đau a! Viêm Ma gào lên thê thảm. Thân thể bị đánh chìm vào dưới nền đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Cự ma vung thanh đồng chiến chù y lên đập thật mạnh xuống, oanh một tiếng, lõm cả đầu Viêm Ma. Dung nham bắn tung tóe, tia lửa bốc lên đầy trời, thiêu cháy không ít sự vật xung quanh. Thế nhưng Viêm Ma vẫn chưa chết cho dù đầu nó đã nổ tung, dung nham đầy đất nhanh chóng đảo lưu, hội tụ thành một cái đầu hoàn toàn mới. Thân thể nó dường như cũng cấu tạo bởi dung nham, khiến người ta có cảm giác chết cũng không chết. Đánh nó nổ tung cũng có thể nhanh chóng đảo lưu ngưng tụ lại lần nữa. Rống. Cự ma gào thét, nhìn lấy Viêm Ma khôi phục như cũ, đặt chiến chù y để dưới đất, hai tay thăm dò bên trong hố to, một tay nắm lấy một cánh tay Viêm Ma cứ thế mà xách nó ra. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 966. Thân thể cao lớn giống như củ cải bị nhổ ra từ nền đất, Viêm Ma vừa mới khôi phục liền bị dọa cho phát sợ. Há mồm gào thét. Ngươi! A! Viêm Ma vừa muốn nói chuyện, kết quả bị cự ma xé hai tay ra, rơi xuống đất. Dung nham vẫy lên đầy trời, giống như mưa lửa ào ào rơi xuống, châm đốt lên tinh tinh chi hỏa. Cự ma hung hãn, bạo ngược, hai mắt bùng lên quang mang tinh hồng, lần nữa tóm thân thể Viêm Ma, giơ lên cao hung hăng kéo một cái. Tê lạc! Dung nham phi tán đầy trời. Thân thể cao lớn của Viêm Ma lại bị cự ma cứ thế mà xé thành hai nửa, nóng rực như dung nham tản mát khắp nơi, đốt lên từng đợt khói trắng. Viêm Ma đáng thương, vừa xuất tràng liền bị cự ma bên người cổ Trần xé nát tay chân, thân thể bị xé thành hai nửa chết thảm ở nơi này. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ trên dưới Viêm Ma bộ lạc, tất cả không có ngoại lệ bị một màn trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người, mộng. Tất cả mọi người ngốc trệ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tế thần. Chết rồi. Có người không tự chủ mà lẩm bẩm, nội tâm tràn đầy rung động cùng kính sợ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Toàn bộ bộ lạc, trên dưới tất cả mọi người đều vậy, nhìn vi ma bị xé nứt kia, tế thần cường đại ban đầu của bọn họ, lại bị xé nát, từng người cảm thấy một loại chấn động thật sâu. Chết! Chết rồi! Hai mắt Viêm Sơn trừng lớn, nhìn cái cự ma vô cùng hung bạo kia, trong lòng đều có một loại cảm giác run rẩy. Quá cường đại, quá bạo lực. Viêm ma, căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Dị loại gây hại cho nhân tộc đã bị tru sát, tất cả chết bởi các tộc nhân trong tay nó, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Trên mặt Cổ Trần bỗng nhiên có một luồng ưu thương khi nói ra những lời này, toàn thân tràn ngập một cổ quang mang thánh khiết, bỗng nhiên sái lạc tứ phương. Chỉ thấy, khi cổ thánh khiết quang mang kia rơi xuống, trong hư không bắt đầu hiện lên từng điểm sáng trong suốt, phiêu đãng không nơi nương tựa. Đó là linh hồn quan điểm, là bị vi ma ăn hết, giết chết những tộc nhân kia, quán niệm của bọn họ rốt cục bị Cổ Trần tịnh hóa. Xoạt! Quan điểm phất phới đầy trời, còn bay múa xung quanh Cổ Trần, lập lòe, dường như đang nói cái gì đó, giống như là đang cảm kích. Sau đó, những đốm sáng này dần dần phiêu tán khắp đất trời, hoàn toàn biến mất không thấy gì. Cổ Trần khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Tình cảnh này rơi vào mắt mọi người trong vi ma bộ lạc, trong lòng rất nhiều người bỗng nhiên tuôn ra một cổ tâm tình bi thống, hai mắt rơm rớm, thậm chí có người gào khóc. Kỳ thật, ai trong số họ cũng có thân nhân, bằng hữu phải tán thân trong tay tế thần, trở thành cái gọi là tế phẩm của tế thần. Hiện tại, tế thần đã bị giết, từ đó, bộ lạc cũng không cần lấy tộc nhân hay các loại linh vật đến tế tự. Bởi vì tế thần đã chết. Tham kiến nhân vương. Nháy mắt, trong bộ lạc truyền đến từng đợt hò hét, reo hò như lũ ống, biển động, hàng loạt tộc nhân của bộ lạc trực tiếp quỳ xuống. Từ nội tâm bọn họ phát ra sự tán thành, kính ngưỡng, tôn kính, cũng không phải là ra vẻ, mà chính là một loại tán thành, ủng hộ chân tình với Cổ Trần. Đây chính là dân tâm, thu nạp nhân tâm tộc nhân, tự nhiên để những người này khuất phục sẽ càng dễ. Sắc mặt Viêm Sơn phức tạp, một gối quỳ ở nơi đó, sau lưng lít nha lít nhít tộc nhân liên tiếp quỳ xuống, từng người cúi đầu đầy kính úy. Đến tận đây, trên dưới toàn bộ Vi Ma bộ lạc đều đã thần phục. Vi Ma bộ lạc, trong đại sảnh nghị sự, một đám bộ lạc cao tầng tề tụ. Tộc trưởng trước đây của bộ lạc, đều đứng trong đại sảnh, trên mặt cung kính nhìn về phía vị thanh niên ngồi trước mặt. Vị trí kia, vốn là của hắn, bây giờ bị Cổ Trần ngồi, nội tâm có loại phức tạp không nói ra được, ngũ vị tạp trần. Hắn biết, từ nay về sau bộ lạc sẽ không còn thuộc về hắn. Mà chính là thuộc về vị thanh niên cường đại này, một tôn nhân vương trẻ tuổi đến từ hoang cổ vương tộc. Từ nay về sau, nơi này không còn là Vi Ma bộ lạc, mà chính là hoang cổ bộ lạc, hoang cổ nhất tộc, các ngươi đều thuộc về hoang cổ tộc nhân. Cổ Trần vừa mở miệng, liền khiến tất cả mọi người cảm thấy một cổ áp bách vô hình, không giận tự uy, không người nào dám ngẩng đầu. Dạ, Ngô Vương. Viêm Sơn dẫn đầu đáp lại, cung kính vô cùng. Những người khác ào ào hành lễ, nhớ kỹ cái tên này, hoang cổ, đây là tộc danh tương lai của bọn họ, từ đó nương theo lấy cả đời. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 967. Ánh mắt Cổ Trần bình tĩnh đảo qua mọi người, mở miệng nói, ta muốn thành lập một tòa chiến thành, làm đệ nhất cự thành của hoang cổ tộc ở nơi này, hội tụ những tộc nhân bộ lạc khác, dẹp yên dị tộc, đem mảnh hỗn loạn thiên nguyên này đặt vào bản đồ hoang cổ ta. Viêm Sơn, ngươi sẽ làm thành chủ hoang cổ thành đời thứ nhất, trưởng quản sự vụ bên trong thành, còn đại tướng thủ thành ta sẽ phái người khác tới. Cổ Trần nói từng câu từng chữ, an bài và quyết định kế hoạch tiếp theo. Viêm Sơn yên lặng nghe, một chút ý kiến cũng không dám có, bởi vì toàn bộ tộc nhân của bộ lạc cơ bản đều bị kiềm chế. Tế thần chết, khiến đại bộ phận tộc nhân bộ lạc đối với Cổ Trần vô cùng cảm kích, rất dễ dàng công nhận vị vương bá đạo trẻ tuổi này. Hiện tại, Cổ Trần muốn xây dựng một tòa chiến thành ở đây, tuy không rõ chiến thành như thế nào, nhưng cũng không có một tia phản đối. Ý chí Cổ Trần chỉ là đang truyền đạt mệnh lệnh và kế hoạch của mình cùng, không phải thương lượng, nếu không thức thời khả năng sẽ bị đuổi xuống. Có thể làm thành chủ cũng không tệ, Viêm Sơn thầm nghĩ, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu mình còn có chỗ đứng. Chuyện kế tiếp do ngươi an bài, 3 ngày sau, nhất định phải dựa theo quy hoạch của ta thanh lý đủ không gian. Cổ Trần nghiêm túc truyền lệnh, muốn hủy tường đá, chuẩn bị đặt thanh đồng tường thành ở đây, làm trạm tiếp theo tại hỗn loạn thiên nguyên cho hoang cổ tộc. Ở đây,

đối với vị nhân vương cổ Trần này càng tràn đầy kính sợ. Mọi người nhìn về phía ánh mắt cổ Trần, đều biến đến vô cùng kính sợ. Trong tâm thần của bọn họ, cổ Trần như là một vị thần vĩ đại. Một cổ khí tức thần bí tụ đến, chú nhập vào tộc vận thậm chí cả khí vận của cổ Trần. Đó là tín ngưỡng trong nhân tâm của tất cả mọi người nơi đây, còn có khí vận, tộc vận của bọn họ, toàn bộ hội tụ tới, tập hợp thành một luồng, dung nhập bên trong hoang cổ tộc. Những khí vận này hội tụ tới, bị thanh đồng chi thư cùng thanh đồng ấn tỷ của cổ Trần trấn áp, càng cuồn cuộn và mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy khí vận và tộc vận càng ngày càng cường thịnh, trên mặt cổ Trần lộ ra một vệt cười, chỉ có không ngừng mở rộng, chiếm đoạt nguyên một đám nhân tộc bộ lạc, tộc quần, hoang cổ nhất tộc mới lớn mạnh. Như vậy khí vận nhân tộc sẽ không ngừng lớn mạnh, sau cùng hóa thành một con sông dài vĩnh viễn không khô hạn, thậm chí hội tụ thành đại dương rộng lớn. Động tĩnh bên này, khiến các tộc còn lại bên trong hỗn loạn thiên nguyên chú ý. Thiên tinh tộc, ở một tòa thủy tinh bên trong thành. Thiên tượng vừa rồi là sao? Bên trong một tòa thiên tinh cung điện, đang có một bóng người cường đại, ngồi ngay thẳng trên thủy tinh vương tọa, khí tức lạnh thấu xương, uy áp cuồn cuộn. Hắn cũng là thiên tinh tộc vương, đang hỏi thăm chúng thủ hạ. Tất cả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đành trầm mặc. Vương, thiên tượng dị biến, hiển nhiên là hỗn loạn thiên nguyên có chuyện. Một vị thiên tinh tộc lão giả đứng ra nói. Râu tóc hắn mọc ra nhưng từng cây thủy tinh, toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh điêu khắc thành, nhìn đẹp rực rỡ vô cùng. Nhưng khí tức lão giả này rất cường đại, hắn mở miệng nói, theo ta thấy, phương vị xảy ra thiên tượng, hẳn là khu vực giáp giới thiên nguyên, chỗ đó có không ít nhân tộc bộ lạc. Khu vực này, do ai cai quản? Vị thiên tinh vương kia mở miệng. Chỉ thấy một thiên tinh tộc lão nhân khác đứng ra nói ra, bên kia là một tràng xa xôi thuộc tộc ta, nuôi nhốt không ít nhân tộc. Trước đó vài ngày, một chi quân đoàn tộc ta đã đến một tràng kia thu hoạch nhân tộc, chắc sắp trở về rồi. Lão giả này nói rồi dừng lại, bên ngoài bỗng nhiên có một bóng người vội vã xông tới. Báo, đại vương, không tốt rồi. Người kia vội vã chạy vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khiến nhiều chư vị bất mãn, ai nấy cũng trừng mắt nhìn thiên tinh tộc nhân chạy tới quấy rầy kia. Chuyện gì? Thiên tinh vương không vui hỏi. Chỉ thấy tên thiên tinh tộc nhân kia quỳ xuống, sợ hãi nói, khởi bẩm đại vương, thiên linh các có linh bài một vị tướng quân vỡ vụn. Cái gì? Lời vừa dứt, hiện trường liền xôn xao, khiếp sợ không thôi. Là linh bài của ai? Vị thiên tinh lão nhân kia trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức hỏi thăm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 970. Chỉ thấy tên thiên tinh tộc nhân kia thành thành thật thật nói ra, là linh bài Lam Tinh tướng quân, đột nhiên nát. Lam Tinh. Mọi người biến sắc, vị tướng lĩnh thiên tinh tộc vừa đến mảnh cương vực kia thu hoạch nhân tộc, cũng là Lam Tinh. Mặt thiên tinh vương như phủ băng, quát to, ra, nhất định phải tra rõ ràng là ai làm, dám giết một viên tướng lãnh thiên tinh tộc ta. Trong lòng của hắn tức giận, thân là chủng tộc bá chủ bên trong mảnh cương vực này, thiên tinh tộc có thể nói là cường thịnh vô cùng. Lập tức báo cáo tử tinh hoàng, bản vương hoài nghi là chuyện hắc ma tộc làm. Thiên tinh vương tức giận, lập tức suy đoán là hắc ma tộc làm. Dù sao đều là hai chủng tộc cường đại nhất bên trong hỗn loạn thiên nguyên, ngoài thiên tinh tộc bọn họ. Cũng chỉ có hắc ma tộc mới có thể chống lại thiên tinh tộc bọn hắn. Tộc lão, ngươi tự mình đi một chuyến, đến đó xem xét, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, người nào dám đụng đến người của thiên tinh tộc chúng ta. Vị thiên tinh tộc vương chân này nổi giận, một tướng lãnh chết, liên đới mấy vạn tướng sĩ đều bị tiêu diệt, không ai sống sót. Tuân lệnh, đại vương. Một lão giả thiên tinh tộc cung kính hành lễ, quay người biến mất, đến nơi xảy ra chuyện xem rốt cuộc là chuyện gì. Bọn họ đều rất phẫn nộ, đến cùng là ai dám chọc thiên tinh tộc. Trên dưới thiên tinh tộc vương tộc nơi này đều tức giận, sôi trào, có cường giả đến đây cũng điều tra hết thảy. Mà đối với những thứ này, cổ Trần cũng không biết, nhưng coi như biết cũng sẽ không để ý, tới thì giết. Lúc này, cổ Trần đang chuẩn bị xuất phát, tiến về một bộ lạc cường đại khác xem, đó là một bộ lạc hiếu chiến, tràn ngập huyết tính hay không. Vương, phạm vi trung tâm thiên nguyên, chính là thiên tinh tộc hoàng tộc. Cách chúng ta gần nhất, có một thế lực thiên tinh tộc vương tộc. Hoang cổ thành, một tòa thành hoàn toàn mới bên trong thanh đồng đại điện, cổ Trần đang trải rộng một tấm địa đồ gia thú, phía trên liệt kê sự phân bố các thế lực đại chủng tộc. Hiểu biết của Viêm Sơn,